Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, lôi đình xuất kích. Thời gian trôi qua, Thường Bộ Trấn Đại Địa Tủ Bát Hán phụ cận đỗ 4 chiếc xe Việt giã chung. Lý Hiểu Kiệt sắc mặt băng lãnh như thủy, khi hắn nhận được điện thoại, đạt được tiến thêm một bước chỉ lệnh về sau. Cái kia băng lãnh trên khuôn mặt rốt cục hiện ra mỉm cười. Đội trưởng, nói như thế nào? Chỗ ngồi kế tài xế ở trên thanh niên dò hỏi. Lý Hiểu Kiệt nói ra, vị kia phó chủ quản đã cứu ra. Kỳ thực cái này đại địa tủ bát hán chỉ là một cái tròng. Người bị giấu tại đây nó địa phương. Địch nhân nhất định ở bên trong này bố trí đại lượng nhân thủ. Sẽ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đây. Thanh niên kinh ngạc nói. Cứu ra, là ai cứu? Lý Hiểu Kiệt nói ra. Không biết, Tiết Tổng không có nói cho ta biết. Thanh niên gật đầu hỏi, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Bỏ chạy sao? Lý Hiểu Kiệt lắc đầu nói ra. Không thể bỏ chạy, Tiết Tổng cho ta điện báo. Chính là làm cho chúng ta ở chỗ này tiếp tục đợi. Sau đó, Tiết Tổng sẽ đích thân chạy tới. Đến lúc đó hội tổ chức chúng ta đối với nơi này phát động công kích. Thanh niên mê hoặc nói, biết rất rõ ràng nơi này là bẫy dập. Tại sao còn muốn tới nhảy vào? Lý Hiểu Kiệt nói ra, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu những lời này? Chúng ta đến sau này, chỉ sợ cũng đã bại lộ. Cho nên... chúng ta chỉ có thể làm mồi. Người phía sau mã chạy tới về sau. Chúng ta liền có thể bắt đầu động thủ. Leng keng, Lý Hiểu Kiệt vừa dứt lời. Chuông điện thoại di động liền vang lên tới. Sau khi tiếp thông, hắn cùng đối phương nói vài câu. Khóe miệng tiêu ý càng đậm. Đại điện thoại của lão bản, hắn cũng đã dẫn người chạy tới. Ngoài ra... đợi lát nữa cùng Tiết Tổng cùng đi đến còn có hai người. Một cái Đường Vĩ, một cái Đường Tu, thanh niên mê hoặc nói. Đường Vĩ ta biết, có thể Đường Tu là ai? Lý Hiểu Kiệt nói ra. Lẽ nào ngươi quên, đoạn thời gian trước Đường ra tìm về lưu lạc bên ngoài hài tử. Người nọ chính là Đường Tu. Theo ta được biết, hắn chính là rất lợi hại. Liền người sống đời sống thực vật đều có thể cứu sống. Thanh niên trong giây lát tỉnh ngộ nói ra, xem ra chúng ta nhiệm vụ rất nặng a. Một mặt phải tiến công địch nhân, về phương diện khác còn phải bảo vệ hai cái thiếu gia. Lý Hiểu Kiệt không có hé răng, trong lòng hắn kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Dù sao hắn thấy Đường gia trực hệ tộc nhân, nhất là thế hệ trẻ, đều là sống trong nhung lụa nhân vật, lẫn vào loại cấp bậc này trong tranh đấu tới cũng không chuyện tốt. Có thể, đại lão bản tự mình dẫn người chạy tới, chính là lo lắng Đường Vĩ cùng Đường Tu gặp chuyện không may chứ. Đại địa tủ bát hán phía sau, 4 chiếc xe đậu ở một con phố khúc quanh, Đường Tu nhìn về phía Đường Vĩ, chăm chú nói ra, ta trước mang mấy người đi vào sờ một chút tình huống. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ đấy. Chúng ta điện thoại di động bảo trì liên lạc. Đường Vĩ liền vội vàng nói. Ta đi chung với ngươi. Đường Tu nói ra. Đi vào người không thể nhiều lắm. Nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Các ngươi ở lại chỗ này. Cùng trước giờ chạy đến nhóm người kia bảo trì liên lạc. Ta nghĩ nếu địch nhân bố trí ở chỗ này bẫy dập. Nói rõ trừ cái này bên trong bên ngoài. Ngoại vi cũng có người của bọn họ, mà trước giờ chạy đến người một nhà, sợ rằng đã chỗ ở tại bọn hắn theo dõi. Thậm chí có khả năng, ngoại vi đều có không ít địch nhân. Đường Vĩ lưỡng lự khoảng khắc, gật đầu nói ra, vậy ngươi nhất định phải một điểm. Đường Tu mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hắn, thần tốc đẩy cửa xe ra. Sau đó... hắn đi tới phía sau một chiếc xe cửa sổ xe trước. Gõ một cái cửa sổ xe. Nói ra, xuống 3 người, theo ta cùng nhau từ mặt sau này chạy vào tủ bát hán. Ta đi, ta cũng đi, còn có ta. Trong xe ngoại trừ vị kia người điều khiển, ba người kia dồn dập chui ra cửa xe. Bọn họ nguyện ý theo đường tu đi vào tra xét tình huống. Bọn họ đã từng đều là quân nhân, trải qua đặc thù huấn luyện, thân thủ đều phi thường không tệ. Nhưng mà, bọn họ tự nhận là rất lợi hại, cũng không dám lấy chính mình cùng đường tu đánh đồng. Bọn họ, nhưng là thấy tận mắt đường tu lanh lẹ đánh chết hai người. Cái kia nước chảy mây trôi thuận sướng động tác, còn có chiêu đó chiêu bị mất mạng sát chiêu. Bọn họ tự nhận làm không được. Mấy phút sau, bốn người lặng lẽ xuất hiện ở đại địa tủ bát hán tường sau chỗ. Đường tu thần thức phóng thích, phát hiện phụ cận không có thân ảnh của địch nhân, tức khắc chui lên đầu tường, rất mau tiến vào bên trong. Còn lại tốc độ của ba người cũng rất nhanh, nhanh chóng leo tường mà vào về sau, ẩn giấu vào trưng bày từng đôi tấm vật liệu phía sau. Các ngươi ở chỗ này chờ, nếu như không có mạng của ta lệnh, tuyệt đối không thể tự ý ly khai. Ta một người mục tiêu nhỏ, tra xét phía sau sẽ tới cùng các ngươi hội hợp. Đường tu thấp giọng phân phó một tiếng, liền lặng yên không một tiếng động xuyên qua một mảng lớn tấm vật liệu đống, lặng lẽ đi vào trong đi về phía trước. Bốn sau 5 phút, hắn đi qua thần thức quan sát, phát hiện mấy nhóm địch nhân tránh núp ở bên trong tương đối ẩn núp hán phòng chung. Mỗi một nhóm nhân số đều là 10 người. Mặt khác, làm cho hắn chân mày sâu nhíu là phía trước cách đó không xa những tòa ký túc xá chung, còn có hơn 10 vị cầm súng cùng đao bổng tinh tráng đại hán. Mà ở mái nhà cũng không ít người tồn tại. Lệnh trong lòng hắn sát ý rất thịnh chính là lại có ngoại tịch đại hán tồn tại. Đường tu nghe nói Diêu gia vị kia nhân vật lợi hại, gọi Diêu Tân Hoa gia hỏa từ nước ngoài trở về, mang về nhiều cái ngoại tịch cao thủ. Hắn suy đoán tòa kia ký túc xá lầu chót vị kia ngoại tịch đại hán phải là Diêu Tân Hoa từ nước ngoài mang về cao thủ. Những tòa ký túc xá trong cùng lầu chót địch nhân không có biện pháp trước giờ giải quyết, nhưng giấu ở trong phòng kho cái kia ba đợt địch nhân lại có thể trước giờ giải quyết. Bất quá, tự mình một người muốn vô thanh vô tức đồng thời giải quyết 10 người, sợ rằng rất khó làm được. Đường tu trầm tư khoảng khắc, ở bảo trì cao độ cảnh giác dưới tình huống, lặng lẽ trở lại mang vào ba gã bảo tiêu bên người. Đi ra ngoài một người, để những người khác tiến đến. Nhớ kỹ, leo tường tốc độ nhanh hơn. Bên kia tòa kia ký túc xá mái nhà, có người cầm ống nhòm hướng ra phía ngoài quan sát. Nếu như bị hắn trong lúc vô tình chứng kiến, sợ rằng chúng ta đánh bất ngờ kế hoạch sẽ thất bại. Một gã trung niên gật đầu nói ra, ta đi, 7-8 phút phía sau. Đường Vĩ mang theo 5 vị bảo tiêu lặng yên không tiếng động đi tới đường tu bên người, núp kỹ sau đó, đường Vĩ thấp giọng hỏi, lão đệ, bên trong tình huống thế nào? Đường tu nói ra, tình huống bên trong ta điều tra quá, bên trái cùng bên phải hai cái trong xưởng có 10 người, mà ở bên kia tấm vật liệu trong đống còn có 10 người, cái này ba đợt nhân chung, mỗi đám có 2 người tay cầm súng ống, những người khác cầm đao bổng, mà ở bên kia ký túc xá trong còn có mái nhà có 10 mấy tên địch nhân ẩn giấu. Chúng ta cần đem cái này ba đợt địch nhân giải quyết, sau đó lập tức thông báo người bên ngoài, để cho bọn họ thần tốc tiến đến, cùng chúng ta đạt thành vây kín tư thế. Mặc kệ Diêu gia ở bên ngoài bố trí bao nhiêu địch nhân, chỉ cần chúng ta có thể đem tủ bát bên trong xưởng địch nhân toàn bộ giải quyết, chúng ta là có thể đem đầu mâu nhắm ngay phía ngoài địch nhân. Đường Vĩ kinh ngạc nói, lão đệ, ngươi khám tra được như vậy rõ ràng, lẽ nào ngươi trước kia là làm lính trinh sát? Đường tu cười nói, ta so với trinh sát binh có thể lợi hại hơn. Được rồi, các ngươi đi theo ta phía sau, chú ý ẩn nàng thân hình, chúng ta trước tiên đem bên trái trong xưởng cái đám kia địch nhân giết chết. Đi, mấy phút sau, Đường Tu cùng Đường Vĩ, cùng với 8 gã bảo tiêu thận trọng xuất hiện ở bên trái nhà xưởng Thiên Môn bên ngoài. Bởi vì nhà xưởng trong cửa lớn chính là cái kia 10 tên địch nhân ẩn núp địa phương. Cho nên ở Đường Tu thần thức quan sát, có thể từ hán phòng Thiên Môn tiến nhập, sau đó từ bên trong chạy tới địch nhân phía sau. Đối với bọn họ xuất kỳ bất ý tập sát, các ngươi 9 người tới gần phía sau lập tức đối với những người khác động thủ. Tốc độ nhất định phải nhanh, mà ta sẽ đích thân giải quyết 2 vị kia mang dùng súng ra hỏa. Chúng ta muốn phải hoàn thành chỉ định tác chiến kế hoạch, liền không thể làm cho bên trong 10 người chuyển ra bất kỳ dự cảnh nào tin tức. Đường Tu thấp giọng phân phó nói, yên tâm, mọi người dồn dập làm ra thủ thế. Rất nhanh, mọi người liền mượn đồ dùng trong nhà ngăn cản, tới gần đang ở hán phòng trong cửa lớn 10 tên đại hán. Cái này 10 tên đại hán chỉ có 2 người lặng lẽ quan sát đến động tĩnh bên ngoài. 8 người khác đều ngồi trên ghế, hoặc là sát thương, hoặc là đem chơi khảm đao cùng gậy gộc. Động thủ, Đường Tu khẽ quát một tiếng, 2 chân đầu ngón chân bỗng nhiên đạp đất, dường như ngạ hổ chụp mồi vậy liền xông ra ngoài. Ngắn ngủi 2 giây, ở cái kia 10 tên địch nhân còn chưa kịp phản ứng phía trước, liền bắn vọt đến 2 vị kia có súng đại hán trước mặt. Trong tay hắn sắc bén tam lăng quân đao tuột tay mà ra, đâm thật sâu vào một gã đại hán hầu về sau. Thân hình cũng xuất hiện ở một gã khác đại hán phía sau. Song tay nắm lấy đối phương đầu thời khắc, đơn giản vặn gãy cổ của hắn. Địch nhân, một gã đại hán từ trên ghế nhảy lên đến, đồng thời giơ lên thật cao khảm đao. Phốp, một bả sắc bén dao găm đâm vào tên này đại hán hậu tâm. Đường Tu lắc mình xuất hiện ở tên kia trên cổ họng cắm tam lăng quân đao đại hán trước mặt. Ở hắn tự tay nhổ tam lăng quân đao sau trong nháy mắt, lại đâm vào một gã khác đại hán bên trái nơi cổ. Phốp, phốp, phốp, đao bắt đầu đao rơi. Đường Vĩ cùng 8 gã bảo tiêu tốc độ cực nhanh, hướng về phía những đại hán kia phát động đánh bất ngờ. Cơ hồ là ở ngắn ngủi mấy giây, xưởng này trong phòng 10 tên địch nhân toàn bộ bị giết, bất quá, trong đó 4 người đều là bị Đường Tu đánh chết, 6 người khác là bị Đường Vĩ đám người liên thủ đánh chết. Rất thuận lợi, Đường Vĩ thỏa mãn cười nói. Đường Tu gật đầu nói ra, đích xác rất thuận lợi, nhưng kế tiếp còn có 2 nơi địch nhân, hy vọng chúng ta đều có thể đơn giản đem bọn họ đánh chết. Bất quá, nơi thứ 3 thời điểm, chúng ta nhất định phải lưu lại một người sống, ta cần hỏi rõ sở địch nhân vì cho chúng ta bố trí 7 dập. Đến cùng an bài bao nhiêu người? Đường Vĩ hỏi, ý của ngươi là... Trừ cái này tủ bát bên trong xưởng, còn có phía ngoài. Đường Tu nói ra, tủ bát bên trong xưởng địch nhân ta đã thăm dò sờ, nhưng bên ngoài không biết còn có bao nhiêu địch nhân, cho nên chúng ta nhất định phải biết rõ ràng. Đường Vĩ nói ra, lão đệ, công phu của ngươi lợi hại, cứ việc giết người là được, phụ trách lưu một người sống nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Đường Tu nói ra, đừng phớt lờ, ngươi cùng những người khác phối hợp, tranh thủ ở không có bất kỳ tổn thương dưới tình huống diệt trừ còn lại 2 nhóm địch nhân. Đường Vĩ hỏi, chúng ta kế tiếp đi mặt khác cái kia hán phòng. Đường Tu nói ra, đúng, rất nhanh, 2 gã bảo tiêu đem 2 gã địch nhân súng lục bắt vào tay. Phía trước, ở cực hạn sân trượt băng, bọn họ đánh chết đối phương 6 người, đạt được tứ bả thủ thương, hiện tại lại lấy được 2 thanh, tổng cộng chiếm được 6 cây súng lục. Hơn nữa Đường Mẫn nguyên bản muốn tặng cho Đường Tu cây súng lục kia, tổng cộng sở hữu 7 cây súng lục, mà tiết tiệp những thứ này bảo tiêu chung, còn có 4 người mang theo súng lục. Nói cách khác,